Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, nghiền ép. Cái này lệnh người đồng tình 17 tổ, đêm khuya, 11 giờ rưỡi, 17 tổ tổ trưởng tại xử lý xong người bị thương vết thương về sau. Lập tức trên thuyền quần áo đi tới hỏi, chuẩn bị xong sao? Tốt, đám người gật đầu, xe đâu? Xe đã đặt xong sao? Tổ trưởng hướng về phía đầu chọc hỏi. Đặt trước xong. Hắn đã tại tiếp người địa điểm chờ chúng ta. Đầu chọc gật đầu. Đáng tin cậy sao? Tổ trưởng cẩn thận lại hỏi. Là ta một người bạn. Nhận biết hơn 2 năm. Tỷ phu hắn tại thành quan làm cái tiểu lãnh đạo. Chúng ta cũng đã gặp mặt. Rất đáng tin cậy. Đầu chọc thấp giọng trở lại. Ta đáp ứng cho hắn 15 vạn. Tiền không ít. Hắn liền dẫn đệ đệ của hắn tới đón. Cam đoan chúng ta đến quan khẩu liền có thể đi qua. Tốt. Tổ trưởng sau khi gật đầu. Lập tức khoát tay nói ra. Đi. 2 phút sau. Đám người thanh lý xong trong phòng lưu lại một chút vết tích. Lại đỡ dậy tên kia người bị thương. Cõng hành lý đơn giản bao. Bước nhanh rời đi nhà trệt. Một đoàn người rất nhanh xuyên qua đại viện. Tổ trưởng mở ra đã khóa lại cửa sắt, quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy không có gì động tĩnh, mới thấp giọng nói ra, đến bằng hộ khu lối ra tản ra điểm đi, đừng tụ chồng chất, tốt, đám người gật đầu, cất bước cùng nhau đi ra đại viện, bằng hộ khu hẻm đường nhỏ phi thường chật hẹp, lại không có đèn đường, mặt đường rất đen, chỉ có ven đường lẻ tẻ mấy nhà quán cơm nhỏ, bán quán thịt. Cùng phòng bài bạc còn tại đèn sáng. Đám người bước nhanh mà đi. Quen thuộc gạt hai cái ngoặt. Mắt nhìn thấy liền muốn đến bằng hộ khu lối ra. Phía trước, tia sáng sáng tỏ chỗ. Một người mặc quần áo khoác. Có đầu rụt cổ nam tử. Hai tay cắm ở tay áo trong. Cười đi đến ven đường. Hướng về phía xa xa mấy cái tuổi trẻ nói ra. Ra, tuổi trẻ nhẹ gật đầu. Đứng dậy hướng về phía nơi xa khoát tay áo. Không có quá nhiều một hồi. 17 tổ tất cả thành viên. Phân tán theo hai cái lối ra đi ra. Hoàn toàn giả vờ như không biết. Hướng kiều biên phương hướng tiến đến. Bạch. Đúng lúc này. Con đường hai bên đột nhiên nổi lên sáng trưng ô tô ánh đèn. 17 tổ tổ trưởng sửng sốt. Đứng tại chỗ đột nhiên hướng đạo đường hai bên nhìn lại. Bên trái chỗ ngã ba lên, Kiêu ca cánh tay trái quấn lấy băng gạc, treo ở chỗ ngực, lệch ra cái cổ nhìn xem bọn hắn, lời nói ngắn gọn hô, làm, ầm, từng đợt đẩy cửa tiếng vang lên. Hai bên đường chỉ ít hơn 40 đài trong ô tô, nháy mắt lao ra gần 110 người. Những người này đều không phải Kiêu ca, Triển Nam, còn có Cửu Ngũ chuyên gọi tới, mà là nghe được tin. Đang muốn đi bệnh viện thăm hỏi đám người lúc, nghe nói người tìm được, mới nhất khối theo tới. CNM, các ngươi là ai a? Ai cho phép các ngươi tại Nam Thượng Hải nổ súng? Cửu Ngũ huynh đệ mang theo một cái dài hơn 1m2 ống bình xịt. Khoát tay quát, hướng chết làm, phần phật, trên 100 người, cùng nhau tiến lên, khí thế như hồng. Chạy a, lọt, chạy a, 17 tổ tổ trưởng. Quay đầu liền hướng về phía mình tổ viên cuồng hống. Vừa dứt lời, bằng hộ khu trong ngõ hẻm, có ít đài cũ nát ô tô vọt ra, trực tiếp sẽ hai cái giao lộ toàn bộ phá hỏng. Thường tại phòng bài bạc bên trong pha trộn một tên mặt đất nhân sĩ. Thử lấy răng vàng khè, còn hướng về phía Kiêu ca phương hướng đè lên ô tô loa. Căng căng căng, tiếng súng cuồng bạo vang lên. 16 cá nhân liều mạng một lần, cầm từ đê bước, súng ngắn, còn có súng ngắm, hướng về phía con đường hai bên người ngốc nghếch ôm hòa. Giờ phút này xông lên phía trước nhất, tất cả đều là Triển Nam, Cửu Ngũ, cùng Kiêu ca huynh đệ. Bọn hắn trước khi đến liền có chuẩn bị. Đám người này là làm gì? Vậy hắn mẹ là mua tiếng động a? Quân dụng khiên chống bạo loạn, quân dụng áo chống đạn. Quân dụng lựu hơi cay, chiến thuật cường quang đèn pin, một mạch xuất hiện ở xung đột hiện trường. 17 tổ người tất cả đều mộng, trên mặt đất người so với bọn hắn trang bị đều tốt. CNM, còn đùa lửa lực thật sao? Có thư có đúng không? Cửu Ngũ khoát tay quát, đem bán Tây Bắc lái xe tiến đến. Ông, con đường bên trái tiếng motor bành trướng. Một cỗ màu xám bạc, toàn thép tấm phòng ngừa bạo lực xe Việt dã, cũng không có treo bảng hiệu. Chỉ hướng trực lăng lăng xông về súng ngắm vang lên phương hướng. Cang cang cang, tiếng súng loạn hưởng, phòng ngừa bạo lực xe Việt dã chỉ bốc khí lẻ tẻ hòa tinh. Nháy mắt vọt tới thư vị trí. Cang cang cang, trong xe hai người cầm súng hướng ra phía ngoài. Một trận loạn xạ, trực tiếp sẽ tay bắn tỉa đánh chết tại góc tường. Liền chạy đều không có chạy. Đám người ùa lên, những người còn lại lui không thể lui. Bị lít nha lít nhít khiên chống bạo loạn kẹp ở giữa. Mẹ nhà hắn, cầm đao cho ta chặt. Triển Nam huynh đệ chỉ vào trong vòng hô một tiếng. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Khiên chống bạo loạn người bên ngoài. Cầm quan đao, đại khảm đao điên cuồng vào trong bên cạnh chuyển vận. 17 tổ người tố chất đều là rất mạnh. Nhưng tốt hổ đỡ bất quá đàn sói. Bọn hắn một cái tiếp một cái bị chém ngã xuống. Bên ngoài vây quanh vòng cũng càng ngày càng nhỏ. Chặt có thể có không đến một phút đồng hồ. Trong vòng người bắt đầu xuất hiện tự sát hiện tượng. Có người phát hiện mình chạy không ra được. Trực tiếp khai hỏa tự sát. Đánh cánh tay. Đánh cho ta cánh tay. Hạ súng. Hạ súng. Triển Nam huynh đệ chỉ vào bên trong hô. Loạn chiến kéo dài 2-3 phút. 17 tổ người toàn bộ ngã trên mặt đất. Có một nửa đều chỉ là bị tổn thương. Không có tử vong. Đám người chậm rãi tản ra. Kiêu ca đi tới. Cúi đầu nhìn qua hai lần. Lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại tổ trưởng trên thân. Bao lớn thù a. Gặp mặt liền giết người a. Tổ trưởng nhìn xem kiêu ca. Lãnh nói ra. Quân chính người. Dùng trên mặt đất người làm việc. Các ngươi xáo lộ thật nhiều a. Kiêu ca không rõ ràng cho lắm, nhấc chân dẫm trên mặt của hắn. Ngươi là ai a? Con mẹ nó ngươi lại nói cái gì đâu? Ngươi đừng phí sức, ta sẽ không nói. Tổ trưởng cắn răng trở lại. Kiêu ca quay đầu nhìn bốn phía, hướng về phía mình hỏi. Cái này mẹ hắn không phải bệnh tâm thần sao? Giáo dục một chút hắn. Tránh ra, vừa dứt lời, Triển Nam què lấy chân từ bên ngoài chạy vào. Mang theo đao, một đao chặt tại tổ trưởng trên đùi. CNM, ngươi là ai a? Dám ở Nam Thượng Hải giết huynh đệ của ta. Tổ trưởng rú thảm, lăn lộn đầy đất, nhưng không có đáp lời. Phốc phốc, phốc phốc, Triển Nam hai đao chém nát đối phương đánh cổ chân. Khoát tay quát, không nói thật sao? Đem phòng ngừa bạo lực thép tấm xe mở cho ta tới. Từng bước ép đầu. Ta xem bọn hắn nói hay không. Kiêu ca đứng ở một bên. Đánh giá trên đất người. Đột nhiên ghé vào Triển Nam bên tai nói ra. Ta cảm giác bọn hắn không phải trên mặt đất người. Triển Nam quay đầu. Kiêu ca đá một cước tổ trưởng. Khoát tay hô. Ta chuyển sang nơi khác cùng bọn hắn tâm sự. Triển Nam không có lên tiếng. Kiêu ca quay người khoát tay. Hướng về phía hơn 100 người quát. Phiền phức mọi người a. Một hồi để ngũ tử đem gaga bao hết. Ta tiêu phí. Kiêu ca nghiêu bê. Người bên ngoài đồng loạt đáp lại hô một câu. Sau một tiếng rưỡi. Khu năm y thị. Kim Thái Thù sắc mặt nghiêm túc. Ngồi trên ghế trầm tư nói ra. Một ngày. Nam Thượng Hải mắt vì cái gì còn không có hồi âm đây. Không đợi bên cạnh trung niên đáp lời. Thông tin bộ môn sĩ quan trực tiếp đẩy cửa đi tới. Sắc mặt hốt hoảng nói ra. Kim tiên sinh, Nam Thượng Hải mắt mù. A, Kim Thái Thù kinh ngạc đến biểu lộ si ngốc giống như ngẩng đầu. Cùng lúc đó, Trần Tuấn nghe được trên mặt đất động tĩnh về sau. Ngay lập tức bấm kêu ca điện thoại. Người bắt đến mấy người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.